Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 125, Thanh Xuân Vườn Trường, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi biết được con gái ruột của Lý Gia là Mỹ Hồng Đào mà ông bà Lý đều vui vẻ và giúp cô chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ để vào lớp 12, Mỹ Hồng Đào dọn về nhà Lý Gia để ở ẩn ý và Bạch Tử Hàn cũng rất vui mà đi theo phụ giúp. Nói thật chỉ có An Ý vui vẻ thôi, còn anh Hàn thì không vui tí nào vì từ ngày đó vợ anh tàn lo thiết kế váy cưới để cho Mỹ Hồng Đào mà không thèm quan tâm đến anh cực kỳ buồn bực. Cua mấy ngày sau Mỹ Hồng Đào đi ra ngoài, cô ấy cảm giác có người bị theo dõi nên cô ấy cố ý đi đến một căn nhà gỗ ở vùng ngoại ô nước A. Khi bước vào, Mỹ Hồng Đào nhìn cánh cửa chuẩn bị khép lại mà cười khẽ. Lý Ngọc Vân, cô ra được rồi đó. Mỹ Hồng Đào nở nụ cười đến mức quái dị. Nghe được tiếng nói từ trong cánh cửa đi ra, cô ta thần sắc quỷ dị nhìn Mỹ Hồng Đào liếc mắt một cái. Hừ, cô sống thoải mái thật. Mỹ Hồng Đào châm chọc nói, ánh mắt ý vị thâm sâu nhìn Lý Ngọc Vân. À, thì ra cô chẳng khác gì tôi, cô còn ác độc hơn tôi. Lý Ngọc Vân mỉa mai nhìn Mỹ Hồng Đào, cô ta đi về phía Mỹ Hồng Đào tính đánh cô ấy nhưng bị cô ấy lấy chân đá và cô ta bị ngã xuống đất. Ha ha, mày nghĩ mày thắng được tao? Mỹ Hồng Đào giọng cười vang lên đầy tự tin và sảng khoái. Còn khốn, Lý Ngọc Vân tức giận hét lên mà định đi lên đánh Mỹ Hồng Đào nhưng bị đồng bọn mới vào của cô ấy chối lại. Mày còn chửi tao lúc mày ăn sang mặc sướng thì tao phải bị mọi người khi dễ nhục nhã, giờ thì mày cũng nên chết đi. Mỹ Hồng Đào ác độc nói, ánh mắt sắc lạnh từ trên nhìn xuống Lý Ngọc Vân. Lý Ngọc Vân sắc mặt biến đổi, cô ta cảm giác như Mỹ Hồng Đào như một người cao quý cao tại thượng nhìn cô ta một kẻ dơ bẩn, cô ta không cam lòng. Hừ, mày biết Lâm Văn Hải muốn giúp mày vì cái gì không? Lý Ngọc Vân giọng nói quỷ dị mà câu nói này lại chạm vào sâu trong trái tim của Mỹ Hồng Đào. Mỹ Hồng Đào không kìm chế được mà nổi điên đi lên một bước tát Lý Ngọc Vân. Một cái thật mạnh làm miệng cô ta chảy máu. Mày im đi, Mỹ Hồng Đào hét lên điên cuồng lại phẫn nộ. À, sao không muốn tin, tao nói cho mày biết, mày bớt ảo tưởng đi, anh ta giúp mày có hai lý do, một là tin tốt, một là tin xấu, mày muốn nghe lý do nào trước? Lý Ngọc Vân bí ẩn mà nhìn Mỹ Hồng Đào, cô ta không tin được nam chủ cao tại thượng trong sách lại là người ghê tởm đến vậy, đi yêu chính chị gái ruột của anh ta thật ghê tởm. Tao bảo mày im, Mỹ Hồng Đào sợ hãi đến mức quên ngụy trang, cô sẽ không bao giờ buông tha cho Lâm Văn Hải, không bao giờ, anh ta nhất định phải là của cô cho đến chết, ha ha. Lý Ngọc Vân nhìn nữ nhân trước mặt tràn đầy sợ hãi mà trong lòng cô ta tràn đầy tự tin, cô ta nói. Ha ha, điều đầu tiên Lâm Văn Hải giúp mày là vì cảm thấy mày hứng thú và đáng thương, mà một phần cũng là do chị gái anh ta là Lâm Tuyết Linh kêu anh ta giúp mày, thứ hai là... Lý Ngọc Vân nụ cười quái dị khi nói đến điều thứ hai chưa nói xong đã bị Mỹ Hồng Đào cắt ngang. Tao bảo mày im, Mỹ Hồng Đào kích động mà nắm cổ Lý Ngọc Vân, khuôn mặt không còn hiền lành nữa mà giờ trở nên dữ tợn hơn trước, làm người hoài nghi ai mới thật sự là Mỹ Hồng Đào đây. Thứ hai là Lâm Văn Hải, thấy ánh mắt của mày giống người anh ta yêu, ánh mắt giống với Lâm Tuyết Linh. Mày sẽ hối hận khi đi yêu tên. Trà, Nam, Lâm, Văn, Hải, ha ha khụ, Lý Ngọc Vân bị nắm cổ vẫn cố gắng nói xong, rốt cuộc Lý Ngọc Vân bị tắt thở, ánh mắt cô ta khi chết trợn trắng lên làm người xem hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai tên được Mỹ Hồng Đào thuê cũng khiếp sợ mà vội chạy đi và nhặt tiền, khi bọn họ đang nhặt tiền thì Mỹ Hồng Đào đã đi ra khỏi ngôi nhà gỗ. Cô ta lấy một bình xăng dầu đổ vào ngôi nhà, lấy một nắm giấy thải vào cho lửa cháy càng lớn. Làm xong, Mỹ Hồng Đào thu dọn hết mọi thứ, lái xe bỏ đi. Trước khi xe chạy, cô ta còn mở cửa xe ra, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn ngôi nhà gỗ nói. Lý Ngọc Vân, tao thách mày nguyền rủa tao xem ai thắng, dù có chết xác của Lâm Văn Hải vẫn thuộc về tao chứ không phải mày, và càng không thuộc về Lâm Tuyết Linh. Mỹ Hồng Đào ánh mắt như tơ máu nói xong lái xe bỏ đi mất. Ngôi nhà cháy lên ngọn lửa thật lớn, trọng nhà có đến 4 mạng người bị thiêu cháy. Ngày hôm sau Mỹ Hồng Đào về nhà đã thấy ở trên báo viết có một vụ phóng hỏa giết người đang tiến hành điều tra. Mỹ Hồng Đào cười khẽ nhìn báo liếc mắt một cái, trong ánh mắt của cô ta tràn đầy sự tự tin và vui mừng. Cách chương.